Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 171, chương 172, giết. Giết, giết, Kim Thành Ngọc sắc mặt khó coi, những cái kia xông lên hộ vệ, thế nhưng mà có nhập đạo cường giả. Nhập đạo cường giả mặc dù có mạnh yếu, lấy thực lực của hắn nghĩ muốn đánh bại bản thân hộ vệ nhập đạo cường giả, tối thiểu nhất muốn trăm chiêu bên trong, chỗ đó giống như Diệp Tâm Trần như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Một đao vung quá khứ, gọn gàng, các người còn không nhanh chóng lên a. Đây là Tu La, là ma nữ, Kim Thành Ngọc la lớn, Tố Thanh Ca cùng Bắc Giật Thần nhìn nhau, đạt thành chung nhận thức, chậm rãi đứng lên, đi đến Kim Thành Ngọc bên người. Các ngươi muốn cùng ta đối nghịch? Diệp Tâm Trần nhàn nhạt hỏi. Ma nữ chúng ta ắt phải chết. Tố Thanh Ca ngữ khí băng lãnh. Vũ tộc trời sinh liền đối những cái kia hắc ám sinh vật không có hảo cảm. Ngươi cũng muốn động thủ? Diệp Tâm Trần nhìn về phía Bắc Giật Thần. Đây là người chính đạo sĩ phải làm. Bắc Giật Thần như cũ là lạnh lùng biểu tình, ôm trường kiếm, nhưng khi nhìn tại Diệp Tâm Trần trong mắt, lại là như vậy vô sỉ. Yêu Nguyệt nắm nắm Diệp Tâm Trần ống tay áo. Công tử, ngươi đi đi, không muốn vì ta cùng bọn họ đối nghịch. Bọn họ quá cường đại, ngươi cũng nghe đến, ngươi đi, hôm nay sự tình coi như không có phát sinh quá. Bằng không thì ngươi cho rằng ngươi có thể tại những cao thủ này vây công hạ bình yên trở ra? Tố Thanh Ca khuyên nhủ. Diệp Tâm Trần tức giận một trường đánh vào Yêu Nguyệt ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông, dẫn tới Yêu Nguyệt vẻ mặt ủy khuất. Cái này thế giới chứa không được ta. Yêu Nguyệt tâm tình sa sút, theo bản thân mẫu thân bị giết chết một khắc này, theo mang lên hồ điệp mặt nạ một khắc này, nàng liền biết cái này thế giới chứa không được nàng, bởi vì nàng chính là Tu La. Ngươi muốn che chở nàng, đó chính là cùng cả cái Cửu Châu đối nghịch. Cửu Châu chúng sinh cũng sẽ tru sát cái này ma nữ, vì nàng cùng khắp thiên hạ đối nghịch, không đáng. Tố Thanh Ca nỗ lực khuyên bảo, liền ngay cả Yêu Nguyệt cũng đẩy đẩy Diệp Tâm Trần, nghĩ muốn nhường Diệp Tâm Trần rời đi. Nàng không muốn làm cho công tử bởi vì chính mình mà chết. Cúi đầu xuống, nhìn về phía Yêu Nguyệt quật cường ánh mắt. Nhà đầu ngốc, từ nhỏ đến lớn, ngươi còn không lý giải ta. Nhớ kỹ, ngươi là ta Diệp Tâm Trần người. Nếu như này thiên địa chứa không được ngươi, ta liền xuyên phá cái này thiên, đạp phá cái này địa. Nếu như cái này chúng sinh chứa không được ngươi, ta liền hủy cái này chúng sinh. 10 phần bình tĩnh một câu, dẫn tới hiệu quả giống như 18 cấp địa chấn. Cái này thế giới người, đối với thần linh, đối với thiên địa đều là 10 phần kính nể. Chưa từng có người dám nói ra vì một người diệt thiên địa lời nói hùng hồn. Giờ đầu ba thước có thần minh, lại hung tàn người cũng muốn kính nể thiên địa. Tố Thanh Ca cũng ngu ngốc. Với tư cách là vũ tộc công chúa, nàng thấy nhiều bạc tình phụ nghĩa, vì một chút lợi ích, huynh đệ tương tàn, phụ tử phản bội, vũ tộc nam tử đều là nhu nhược, đặt ở địa cầu có thể nói đều là tiểu thịt tươi. Không có một cái có được nam tử dương cương chi khí, từng cái một mảnh mai giống như nữ tử, như vậy bá đạo nói, không cần nói nghe được. Coi như nàng xem qua rất nhiều về tình yêu chuyện xưa, cũng không ai vì chính mình tâm ái người hướng toàn bộ thiên địa tuyên chiến. Hôm nay, Tố Thanh Ca nhìn thấy, ba ba ba, chấm ngoặc kép, vỗ tay âm thanh truyền đến. Một người áo đen đứng ở cách đó không xa, chính là hắn đang vỗ tay, rất cảm động lời thề. Ta đây liền nhìn nhìn, ngươi có nguyện ý hay không vì một cái Tu La tộc đắc tội toàn bộ Cửu Châu đi. Càn Khôn Vô Cực thần đan ở chỗ này của ta, cũng ta thông báo các ngươi tới nơi này, giết cái này Tu La. Càn Khôn Vô Cực thần đan chính là các ngươi, một khỏa lập lòe lam sắc quang mang đan dược xuất hiện ở hắc y nhân trên tay, chính là Càn Khôn Vô Cực Thần Đan. Ban đầu đã im lặng cường giả lại một lần nữa điên cuồng lên. Có được như vậy đan dược, liền đại biểu bọn họ có thể trở thành thiên địa càn khôn cường giả. Những cái kia đại nạn buông xuống nhập đạo cường giả, lại càng là có thể bằng vào đan dược, trực tiếp đột phá trở thành thiên địa càn khôn cường giả. Tỏa áng tân sinh, sống càng lâu, rất nhiều người trong mắt mang theo điên cuồng, khát vọng, các ngươi không muốn nghĩ tới đoạt trên tay của ta đan dược. Bởi vì ta là các ngươi đắc tội không nổi tồn tại. Cường đại mênh mông linh lực, trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Thiên địa càn khôn, đây là một cái thiên địa càn khôn cường giả. Lòng tham mọi người đều bị thức tỉnh. Một cái thiên địa càn khôn cường giả, hoàn toàn có thể đồ sát quang bọn họ tất cả mọi người. Đây là bọn hắn đắc tội không nổi tồn tại. Như vậy chỉ có, tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở yêu nguyệt trên người. Diệp Tâm Trần cũng phẫn nộ. Yêu nguyệt, ngươi nói ngươi nguyện ý vào cửu tiêu tháp thế giới. Diệp Tâm Trần nói, ta nguyện ý vào cửu tiêu tháp thế giới. Diệp Tâm Trần nói, yêu nguyệt không chút do dự đi chấp hành. Với tư cách là cửu tiêu tháp chủ nhân, ta đồng ý. Diệp Tâm Trần vung tay lên. Yêu Nguyệt liền biến mất, nàng đã tiến nhập cửu tiêu tháp thế giới bên trong. Cửu tiêu tháp liền cái này điểm không tốt, muốn đem người làm đi vào, còn cần đối phương đồng ý. Đương nhiên giới hạn cửu tiêu tháp thế giới, cửu tiêu tháp còn có một cái công năng, đó chính là có thể thu người. Thế nhưng đem người thu vào đi, không phải thu vào cửu tiêu tháp thế giới, mà là cửu tiêu tháp nội bộ không gian. Diệp Liên trước mắt còn bị vây ở chỗ đó. Diệp Tâm Trần ban đầu cũng có thể trốn vào đi, thế nhưng hắn tức giận a, những cái này khốn kiếp, dám vì một khỏa đan dược nghĩ muốn tổn thương yêu nguyệt. Hắn không giết điểm người, nội tâm cũng không thoải mái. Hôm nay hắn cũng muốn tùy hứng một hồi. Hôm nay hắn cũng muốn dùng máu tươi tới nói cho tất cả mọi người. Ta Diệp Tâm Trần nữ nhân, các ngươi không thể trêu vào. Đương nhiên, còn có đầu sỏ gây nên. Diệp Tâm Trần đưa ánh mắt đặt ở Kim Thành Ngọc trên người. Hắn không có ý định giết Kim Thành Ngọc. Hắn muốn cho hắn hào hào còn sống. Tra tấn một người, muốn cho hắn thấy tận mắt chứng chính mình cửa nát nhà tan. Không ai có thể tổn thương tới yêu nguyệt, còn có thể tốt hảo sống trên đời. Không ai có thể tổn thương tới chính mình người. Tả Mộc cùng Lưu Khôn đã sớm xa xa né tránh. Vô luận là bọn họ còn là cùng tại phía sau bọn họ dong binh, đều là vẻ mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Tâm Trần. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Tâm Trần lại có thể như thế cường đại, lại càng không có nghĩ đến. Diệp Tâm Trần dám một người độc chiến trên trăm nhập đạo cường giả. Tả Mộc cười lạnh, Lưu Khôn cũng vì Diệp Tâm Trần mặc niệm. Nơi này cường giả có thể đều là nhập đạo tồn tại. Đây chính là so tông sư cường giả còn cường đại hơn. Không có ai cho rằng Diệp Tâm có thể sống được đi. Càn Khôn Vô Cực Thần Đan, đối nhập đạo cường giả hấp dẫn. Sau phàm nhân đối tài phú truy cầu dục vọng càng lớn. Trừ một chút thiên chi kiêu tử, cái kia tiến nhập đạo, không phải kinh lịch bách niên tuế nguyệt. Ban đầu bọn họ muốn giết yêu nguyệt, đó là bởi vì yêu nguyệt chính là tu la. Mà khi bọn họ phát hiện trước mắt cái này tu la không hề giống trong truyền thuyết khát máu thành tánh, ngược lại càng nhiều giống như một người, bọn họ sát tâm lại không có như vậy đậm đặc. Bất quá khi có thể giết chết một cái vô tội nữ hài tử, liền có thể đạt được trở thành thiên địa càn khôn cường giả cơ hội. Không cần nói giết một cái tu la thiếu nữ, coi như đổ diệt một quốc gia, bọn họ đều nguyện ý. Hắc y nhân mang theo mặt nạ, dưới mặt nạ cặp môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, xinh đẹp cặp môi đỏ mọng, cười thành trăng lưỡi liềm loại, lộ ở bên ngoài ánh mắt lại càng là mang theo cười nhạo. Diệp Tâm Trần tiện tay theo Cửu Tiêu Tháp thế giới lấy ra một thanh kiếm. Cái này kiếm tên gọi Vân Tiêu, chính là 12 kiếm chủ thần kiếm. Cái chuôi này chính là Diệp Tâm Trần phục chế phẩm. Cái kia 12 thanh thần kiếm, Diệp Tâm Trần mỗi đêm đều phục chế hơn 1000. Một người một kiếm chậm rãi đi về hướng những cái kia điên cuồng đám người. Bằng lãnh ánh mắt thủy chung khóa chặt cái kia đầu sỏ gây nên. Hắc y nhân, hôm nay hắn muốn giết. Giết, giết, giết cái long trời lở đất. Giết cái nhật nguyệt càn khôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.